pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 848 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 30. Lâm Tịch lấy một loại đối với Lão Thái Thái tới nói cực kỳ không khoa học tốc độ thoán hướng chính. Mình khuê phòng, trước khi đi chỉ tới kịp cùng Hạ Thiên Lãng nói một câu. Đã khuya, ngủ đi, ngày mai chúng ta lại tiếp theo nói, sau đó lưu lại Hạ Thiên Lãng một người ngây ra như phỗng. Nói, có một cái gì giấm đều ăn, ăn khởi giấm tới Lục Thân không nhận, Lục Thân không nhận đến liền mẹ đều phách nhi tạp làm sao đây. Online chờ, rất cấp bách, Hạ Thiên Lãng có điện giật cảm giác. Đó là bởi vì A kéo lôi cái này chết tiểu hài tử nguyên bản muốn phách người là nàng. Cho nên Lâm Tịch mới hốt hoảng mà chạy, tê mỏi, A phi, Lâm Tịch yên lặng phun tào một chút này tổng làm chính mình có hại thiên ngoài miệng. Sau đó bắt đầu giáo dục A kéo lôi, nhi tạp, này chỉ là nhiệm vụ, ta lâm thời thân phận chính là hắn ma ma, là giả, ngươi không cần ra tới quấy rối. Ta nhanh lên kết thúc nhiệm vụ tranh thủ nhiều lấy điểm cực hạn hoàn mỹ. Đến lúc đó chúng ta đi mặt thế. Tiên hiệp vị diện, hảo cho ngươi tìm lôi cây đậu ăn a. A kéo lôi tìm tìm kiếm kiếm. Lộng tới một khối quả xoài pudding. Toát miệng nhỏ, chọc chọc chọc, lại có chính là, như thế bình thường vị diện. Người lão mị lại là như vậy tuổi tác đã cao. Yếu đuối mong manh thân thể. Một cái lôi xuống dưới khả năng liền hồ lạp, ta nếu là đã chết, A kéo lôi phiên cái xem thường, tiếp tục chọc chọc chọc, Lâm Tịch trong lòng không đế, cần thiết muốn A kéo lôi minh bạch, bình thường vị diện tốt nhất không cần phóng lôi, liền tính là nhất định phải phóng cũng muốn khống chế tốt chừng mực. Bằng không tùy tiện đạn đạn ngón tay đều là tan thành mây khói tiết tấu A. Lâm Tịch còn muốn tiếp tục nói. A kéo lôi dùng hai cái dài nhất vòi lấp kín chính mình lỗ tai nhỏ. Lão mị, ngươi có hay không phát hiện từ biến thành lão thái thái về sau? Ngươi càng ngày càng lải nhải, ngươi cho rằng ta tưởng lải nhải. Có một cái như thế ngang ngược vô lý lại đánh không lại nhi tạp. Ta cũng thực tuyệt vọng a. Ngày hôm sau đưa Mạnh Kiều đi học trở về. Hạ Thiên Lãng tiếp tục cùng Lâm Tịch nói hắn những cái đó phát hiện. Lâm Tịch không thể không thừa nhận, nàng thật sự xem nhẹ Hạ gia kia đối huynh muội cầm thú trình độ. Ngày hôm qua Hạ Thiên Lãng không có cơ hội nói ra. Hạ Tường sự tình làm hắn trông gà hóa quốc, Hạ Thiên Lãng đột nhiên phát thần kinh tra xét một chút Hồ Diễm phân phiếu bảo hành. Tân phát hiện mới là chân chính làm hắn vô cùng lo lắng sự tình. Liên tục tiến vào bảy gia quy mô khá lớn công ty bảo hiểm. Hạ Thiên Lãng cư nhiên ở Tam Gia đều tìm được rồi Hồ Diễm phân tên. Hơn nữa từ tư liệu thượng xem, đúng là hắn lão mẹ không thể nghi ngờ. Nhất khôi hài chính là, Tam phân bảo hiểm được lợi người phân biệt thuộc về ba cái bất đồng người. Mà này ba người bọn họ thật sự là quá quen thuộc. Hạ Ý Trời, Hạ Thiên Tư, Hàn Tố Mai, Lâm Tịch thấy này ba cái tên đã vô lực phun tào. Hạ Ý Trời lão tử nhịn, Hạ Thiên Tư lão tử cũng nhịn, nhưng Hàn Tố Mai lão tử thật sự không thể nhịn được nữa. Hạ Thiên Lãng hơi có chút đơn bạc tiểu thân thể bởi vì tức giận vẫn luôn ở run. Trong ánh mắt lóe lệ mang, bọn họ đã hại chết ba ba, hiện tại còn muốn chuẩn bị hại chết ngươi, ta liền tính là liều mạng này mệnh cũng quyết không cho phép. Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn Hạ Thiên Lãng. Gặp được ghê tởm sự, người đầu tiên muốn học sẽ bình tĩnh cùng thong dong, bởi vì trên thế giới này nhân cha là thiên hình vạn trạng. Mặc dù là muốn báo thù, cũng nhất định phải trước bảo vệ tốt chính mình, bởi vì ta cùng ngươi ba ba cho ngươi này sinh mệnh. Là muốn cho ngươi hưởng thụ trung gian những cái đó tia sáng kỳ dị lộ ra. Không phải vì làm ngươi ở nhân cha trên người đạp hư nhân sinh, chính là... Hiện tại ta liền tính đi khống cáo hắn, cũng không có chứng cứ, bằng ta nắm giữ mấy thứ này, tòa án đều không nhất định cấp lập án, liền tính ta đi liên hợp công ty bảo hiểm cũng đến ở có cũng đủ chứng cứ tiền đề hạ mới được hạ ý. Trời cũng coi như là nhân tài, lựa chọn chính là cái không có theo dõi địa phương, lại vừa lúc đem sự cố khống chế ở xe vận tải lớn quẹo vào hạ tương tiến vào nội luân kém khu vực. Trong vòng, đây là cùng nhau lại bình thường bất quá bởi vì đại hóa tài xế tầm mắt manh khu mà đi người lại. Không quá hiểu biết nội luân kém loại này nguy hiểm dưới tình huống phát sinh một vụ tai nạn giao. Thông, liền tính cha ra là hạ ý trời cấp hạ tường gọi điện thoại thì thế nào? Nhi tử cấp phụ thân gọi điện thoại không phải thực bình thường sao? Hơn nữa lấy hạ ý trời xảo trá. Lâm Tịch cũng không cho rằng hắn sẽ tự mình cấp hạ tường gọi điện thoại. Mua bảo hiểm liền càng không coi là tội gì chứng. Trong tình huống bình thường con cái mua nhanh nhanh cha mẹ bảo hiểm được lợi người cơ bản đều là con cái bản nhân, nếu là bởi vì điểm này liền đi nói cho nói. Vậy có điểm vô cớ gây rối. Lừa bảo sự tình thật là có. Nhưng hạ tường dù sao cũng là hạ ý trời phụ thân. Hạ ý trời ở rất nhiều người trong mắt không coi là nhiều ưu tú. Nhưng là ít nhất có một phần chính mình tốt đẹp nhân sinh. Muốn phòng có phòng, muốn sinh ý có sinh ý. Ngày thường hạ gia cũng là phụ tử tử hiếu. Mặc dù là đã từng đã xảy ra một ít chỉ có hạ gia bên trong người biết đến khập khiễng. Hạ tường cũng đưa phòng đưa tiền ly hôn thành toàn bọn họ. Dưới tình huống như vậy. Hắn không có lý do gì muốn mạo hiểm cố ý giết người tội nguy hiểm đi lừa bảo. Hiển nhiên hạ ý trời ở động thủ phía trước đã đem này đó các mặt tất cả đều suy xét tới rồi. Hắn thậm chí sợ hãi hạ thiên lãng nháo lên còn chủ động nhường ra một bộ phận lợi nhuận. Nếu hạ thiên lãng là một cái tham tài người, hắn chẳng những sẽ không truy cứu phụ thân đột nhiên tử vong. Còn phải cảm tạ đại ca. Mà Hạ Thiên Tư là nữ nhi, không nói đến phía trước nàng cùng Hạ Ý Trời đều bị Hạ Tương Tư trong nhà đuổi đi ra ngoài. Đơn từ dân tục phương diện này suy xét, làm trường tử Hạ Ý Trời chủ động đem cái này phát tài làm giàu cơ hội làm ra tới. Nàng một cái nữ nhi liền càng không có cách nào đi theo nhi tử tranh đoạt làm tăng sự tư cách. Lâm Tịch vỗ vỗ Hạ Thiên Lãng bả vai. Tựa hồ thấy đến từ mẫu chỉ tử vong chăm chú nhìn. Chạy nhanh nhanh chóng thu hồi tay. Vậy ngươi hiện tại có tính toán gì không? Bọn họ hiện tại không phải lại cho ngươi mua bảo hiểm sao? Ta cảm thấy muốn từ này mặt trên xuống tay, Lâm Tịch ánh mắt sáng lên. Ân, lão tam cũng không xem như ngốc. Cùng nàng tưởng một khối đi. Ta chuẩn bị về sau vẫn luôn đều không cho ngươi ra cửa. Lại đi kia tam gia công ty bảo hiểm đem ngươi phiếu bảo hành nói ra. Sau đó cáo bọn họ. Hạ Thiên Lãng nói. Thình thịch, Lâm Tịch trực tiếp quăng ngã ở trên giường. Thực xin lỗi, ta thu hồi lời nói mới rồi. Giống nhau là hơn 20 tuổi tuổi tác. Có người kết hôn cởi đơn. Có người làm giàu cởi bần. Mà Hạ Thiên Lãng cái này hùng hài tử lại thiểu năng trí tuệ cởi cương. Giống chỉ Husky giống nhau ở nhị bước trên đường chạy như điên mà đi. Kéo đều kéo không trở lại. Nhi, Thiên Lãng a, náo loạn nửa ngày, ngươi cầm tù trụ ngươi lão mẹ. Sau đó thông qua khống cáo một hồi còn chưa từng thực hiện mưu sát lừa bảo đi rút dây động rừng. Ngươi xác định thật là phải cho ngươi lão ba báo thù. Sợ hãi mặc danh bị phách, Lâm Tịch sợ tới mức liền nhi tử cũng chưa dám kêu. Ta đây là tạo cái gì nghiệt? Hạ Thiên Lãng gãi gãi đầu. Kia, ta hẳn là làm sao bây giờ? Bằng Hạ Thiên Lãng phía trước những cái đó biểu hiện, Lâm Tịch vốn tưởng rằng lại phát hiện một cái cùng tiểu tỷ tỷ Chu Hiểu Đường cùng loại nhân vật. Sự thật chứng minh là nàng suy nghĩ nhiều. Ngươi có biết hay không mạnh miệng Tây Du bên trong Đường Tăng cùng Quan Âm tỷ tỷ nói kia đoạn. Kinh điển lời kịch, thấy Hạ Thiên Lãng vẻ mặt mộng bức. Lâm Tịch nói, ngộ không hắn muốn ăn ta, chẳng qua là một cái cấu tứ, còn không có trở thành sự thật, ngươi lại không có chứng cứ, hắn làm sao tội chi có đâu, không bằng chờ hắn ăn ta lúc sau, ngươi có bằng có theo, lại định hắn tội cũng không muộn a. Hạ Thiên Lãng cũng không biết cái gì mạnh miệng Tây Du. Nhưng là này đoạn lời nói ý tứ hắn lại lý giải. Không được. Hạ Thiên Lãng kiên quyết phản đối, từ trước thời điểm luôn là cảm thấy mụ mụ cũng không thích hắn. bà cũng không thèm để ý hắn. Hắn đối với thế giới này chính là có thể không. Sau lại ba đuổi đi trong nhà trừ hắn ở ngoài mọi người. Nhưng Hạ Thiên Lãng chính là biết, ba là bị bọn họ ném xuống. Hắn cảm thấy nếu đều là bị ném xuống người, kia bọn họ liền sống nương tựa lẫn nhau đi. Hai cha con giao lưu ngược lại nhiều lên. Hạ Tường hối hận cũng làm hắn minh bạch, kỳ thật bọn họ đều đã từng thương tổn chính mình mụ mụ. Hơn nữa đêm qua Lâm Tịch nói với hắn những lời này đó. Hạ Thiên Lãng hiện tại cảm thấy chỉ có cái này mẫu thân mới là chính mình duy nhất. Tuyệt đối không thể vứt bỏ thân nhân. Thiên Lãng ngươi yên tâm, ta tuy rằng lấy thân là nhị, bọn họ lại không như vậy tốt răng. Ngoặc kép, hết chương.